Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, cô dám nghĩ vậy là nhờ có hệ thống bên cạnh. Cô đã hỏi hệ thống tiểu tê, nó có thể giám sát động tĩnh trong phạm vi một cây số xung quanh. Nếu có bất kỳ tình huống gì xảy ra, Thẩm Nhược Kiều hoàn toàn có thể lập tức thu hết hàng hóa và tiền vào không gian lưu trữ của hệ thống. Chỉ để lại chiếc giỏ trống và rút lui theo đường an toàn. Như vậy, dù có bị bắt gặp thì trên người cô cũng chỉ có một chiếc giỏ trống. Chẳng có vấn đề gì lớn. Nếu không có hệ thống và không gian lưu trữ, chắc chắn cô sẽ không dám mạo hiểm. Kiếp trước của Thẩm Nhược Kiều, ông bà nội của cô mất vì bệnh khi cô đang học lớp 10. Hai người để lại một căn hộ hai phòng ngủ trong khu dân cư cũ và một căn nhà mặt phố. Cô ở tại căn hộ, còn căn nhà mặt phố cho thuê với giá hơn 3.000 một tháng. Không nhiều nhưng đủ để chi tiêu cho việc học. Ngoài ra, vào kỳ nghỉ, Thẩm Nhược Kiều thường đi dạy kèm để kiếm thêm tiền. Về phần cha mẹ cô, mỗi dịp Tết hoặc sinh nhật, họ sẽ gửi cho cô một bao lì xì. Nhưng tổng số tiền hai người gửi trong một năm chỉ đủ cho cô sống 1-2 tháng. Lý do họ đưa ra là cô đã thừa kế căn nhà mà ông bà nội để lại. Không cần họ chu cấp nữa. Và họ cũng có khó khăn riêng. Nói là không dễ, nhưng người cha hờ của cô có tiền mua cho cậu em cùng cha khác mẹ cả tủ giày thể thao phiên bản giới hạn. Mẹ hờ thì tặng quà sinh nhật và lễ Tết cho con gái riêng của chồng. Và giá những món quà ấy chưa bao giờ dưới 5 con số. Ngoại trừ việc không nỡ chi tiền cho cô, đến cả điện thoại cũng chỉ vài tháng mới gọi một lần. Rõ ràng là sống cùng một thành phố, nhưng suốt cả năm cô không gặp cha mẹ hờ của mình lấy một lần. Chính vì từng bị người thân lạnh nhạt, Thẩm Nhược Kiều càng trân trọng gia đình hiện tại, những người thực sự đối xử tốt với cô. Mặc dù điều kiện kinh tế nhà họ Thẩm không tệ, nhưng cũng không phải gia đình giàu có xa hoa. Thẩm Nhược Kiều không muốn suốt đời phải dựa vào cha mẹ. Người nhà họ Thẩm đối xử tốt, yêu thương và luôn suy nghĩ cho cô, nên Thẩm Nhược Kiều cũng muốn nhanh chóng trưởng thành để trở thành chỗ dựa cho gia đình. Đây là thế giới trong sách, một không gian song song, nhưng sự phát triển lịch sử khá giống với thế giới kiếp trước của cô. Hiện tại là tháng 7 năm 1975, và đến tháng 10 năm 1977 sẽ công bố khôi phục kỳ thi đại học. Mục tiêu của Thẩm Nhược Kiều là thi đỗ vào một trong hai trường đại học hàng đầu, học đại học ở Kinh Đô, và trước khi điều đó xảy ra, tốt nhất là có thể tiết kiệm đủ tiền để mua một căn tứ hợp viện và một cửa hàng. Như vậy, sau này nếu có một ngày nào đó cô không muốn cố gắng nữa, cô có thể trở thành một bà chủ cho thuê nhà mà không cần phải nỗ lực. Phiếu mua xe đạp mà nhà họ hứa tặng chỉ có thể sử dụng tại Đồng Thành, nên Thẩm Nhược Kiều không thể mang nó về nơi cô sẽ đi lao động ở nông thôn. Chỉ có thể để lại cho nhà họ Thẩm dùng hoặc đổi cho người cần. Vì vậy, món hàng thứ hai mà Thẩm Nhược Kiều chọn là xe đạp. Về những món hàng khác, chúng vừa phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của cô, vừa để tiện cho việc buôn bán. Ví dụ như khăn tắm, thời đại này, mọi người đã quen với việc tiết kiệm, nhà Thẩm Nhược Kiều mỗi người chỉ có một chiếc khăn tắm. Đã dùng hơn một năm, thậm chí có chỗ còn thủng lỗ, nhưng ở thế giới sau này, Thẩm Nhược Kiều đã quen có nhiều khăn tắm, hai chiếc để lau tóc, một chiếc rửa mặt, một chiếc tắm, một chiếc lau tay, một chiếc lau chân, cách chương.